Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 233 bị giao cho thực lực cường đại. Bởi vì cốt đầu nói chính là Indian ngữ. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật đám người cũng không biết cốt đầu đang nói cái gì. Nếu như, bọn họ biết cốt đầu đang nói cái gì, tuyệt đối sẽ không nhịn được bật cười. Vĩ đại Khoát đại nhân vảy ngược a. Ta nhưng là từ nhỏ đã yêu thích ngài như vậy kim sáng lòe lòe đồ vật. Ngài còn nhớ rõ không? Ta 10 tuổi thời điểm, liền gạt các tế tự, lặng lẽ xoa xoa qua ngài. Chấm ngoặc kép, mỗi lần bộ lạc tế tự thời điểm, cung phụng cho ngài tế phẩm, ta đều vui mừng có phải hay không? Bởi vì có thể lần thứ hai nhìn thấy ngài, ngài so với cái kia tuổi trẻ, cô nương xinh đẹp càng muốn cho ta động lòng. Ngài so với cái kia xinh đẹp nhất bảo thạch đều quý giá hơn. Chấm ngoặc kép, vĩ đại Khoát đại nhân vảy ngược a. Xin ban cho cốt đầu sức mạnh mạnh mẽ nhất. Nhường ngài người hâm mộ cốt đầu có thể để bảo vệ chúng ta bộ lạc. Có thể để bảo vệ ngài. Chấm ngoặc kép, vừa lúc đó, vảy ngược đột nhiên lại một lần ra chói mắt kim quang. Sau đó trực tiếp từ phu kẹt trong tay bay ra. Sau đó bay đến cốt đầu trước người. Cốt đầu con mắt lóe sáng, mang theo mấy phần chờ mong. Trong đôi mắt tựa hồ có ngôi sao nhỏ đang lóe lên như thế. Phu kẹt cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, cốt đầu đã thành công cùng vảy ngược câu thông. Vừa lúc đó, vảy ngược đột nhiên trở nên mềm mại lên. Sau đó chạy về phía cốt đầu xích, lỏa trên người, hóa thành một áo giáp màu vàng óng, bao lấy cốt đầu ngực bụng. Cốt đầu đứng dựng đứng lên, hai tay mở rộng hướng về phía bầu trời, ngửa đầu quay về bầu trời ra một tiếng gào thét. Này tiếng hô dĩ nhiên cùng thần long gào thét có mấy phần tương tự. Vào lúc này cốt đầu, xem ra thật giống như người Indian tổ tiên như thế. Trên người khoác vảy giáp màu vàng óng, bắp thịt cuồn cuộn, đầu xõa xuống, toàn thân khí thế ép người. Tiếp đó, cốt đầu ngồi xổm xuống. Sau đó nhấc lên tay phải, nắm thành quả đấm, trực tiếp đập về phía mặt đất, chỉ nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang, mặt đất lại bị cốt đầu đập ra một 4-5 mét hố sâu, liền Viên Thư Duật đều kinh ngạc, mọi người cũng không nghĩ tới, cốt đầu thu được vảy ngược giao cho thực lực, dĩ nhiên sẽ cường đại như thế, mà Phu Kẹt cười đến con mắt đều híp lại, những kia ngao khoát huyết mạch hậu nhân đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Lập tức, bọn họ đều lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ cũng là có cơ hội cùng cốt đầu như thế. Bọn họ cũng là có năng lực thu được vảy ngược giao cho sức mạnh. Cốt đầu đứng dựng đứng lên, đi tới rừng rậm bên cạnh, quay về một gốc cây khoảng cách hắn chừng 10 thước trăm năm cây già liền đưa bàn tay ra. Liền nhìn thấy cốt đầu bàn tay ra một đạo thật giống lưỡi dao sắc như thế ánh sáng màu trắng. Cây kia trăm năm cây già, mấy người mới có thể ôm hết thân cây trực tiếp từ trung gian gãy vỡ. Vết cắt trơn nhẵn, đều đều, thật giống bị lưỡi dao sắc cắt đứt như thế. Viên Thư Duật gật gật đầu, cốt đầu thực lực bây giờ, tương đương với cửu cửu quy chân cảnh giới võ giả. Nói cách khác, còn chưa đạt tới trúc cơ kỳ người. Đều không phải cốt đầu đối thủ. Thực lực như vậy, đầy đủ cốt đầu tiếu ngạo địa cầu. Đầy đủ cốt đầu bảo vệ căng cần bộ lạc cùng ngao khoát vảy ngược. Kỳ trung còn thôi. Dù sao, hắn đã tới tiên thiên cảnh giới. Khoảng cách cửu cửu quy chân cảnh giới cũng không xa. Mà kỳ khải lập, kỳ hiển phong, kỳ hiển hiên nhưng là lộ ra thần sắc hâm mộ. Thực sự là thần tích a. Nếu như bọn họ không phải tận mắt đến, làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Chính là một mảnh thần long vảy, liền có thể giao cho người cường đại như thế đại thực lực. Tiếp đó, cốt đầu đi tới Phu Kẹt trước mặt. Đại tế ti, ta cảm giác ta toàn thân đều là sức mạnh. Cảm giác phi thường thoải mái. Thế nhưng hiện đang không có kẻ địch. Ta nên làm gì mới có thể giải trừ hiện tại trạng thái đây? Phu Kẹt nhìn về phía Viên Thư Duật, dùng tiếng Tây Ban Nha nói rồi cốt đầu. Kỳ Khải Lập lập tức phiên dịch, Viên Thư Duật gật gật đầu. Chỉ cần một lần nữa cùng vảy ngược câu thông, Nói muốn giải trừ như vậy trạng thái, liền có thể giải trừ. Kỳ Khải Lập lập tức phiên dịch, cốt đầu một lần nữa quỳ xuống. Vĩ đại Khoát đại nhân vảy ngược a, có như vậy sức mạnh to lớn, cốt đầu đã thỏa mãn, hiện đang không có kẻ địch, mời ngài thu hồi ngài ban tặng cốt đầu sức mạnh đi. Quả nhiên, vảy ngược từ cốt đầu trên người bay lên, tái hiện hóa thành vảy ngược dáng vẻ, sau đó bay đến cốt đầu giơ lên hai tay bên trong. Cốt đầu giơ lên cao vảy ngược, đem vảy ngược một lần nữa trao trả cho Phu Kẹt. Phu Kẹt trịnh trọng việc tiếp nhận vảy ngược. Từ nay về sau, Căng Cần bộ lạc lại cũng không sợ hãi bất luận người nào. Từ nay về sau, Căng Cần bộ lạc cũng là có năng lực tự vệ, mà chính mình lại có thể kết bạn một vị Phương Đông Thần Long đại nhân. Còn có thể vị đại nhân này dưới sự giúp đỡ, được Khoát đại nhân vảy ngược phương pháp sử dụng, mình nhất định sẽ trở thành so với tổ tiên càng vĩ đại đại tế tự. Mình nhất định nổi danh lưu sử sách, trở thành hậu nhân ngước nhìn đối tượng. Vào lúc này, tù trưởng Lợi Răng lại đây. Đại tế ti, đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu chiêu đãi khách nhân tôn quý. Phu Kẹt gật gật đầu, đi tới Viên Thư Duật bên người, rồi hướng Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Cao quý Phương Đông Thần Long đại nhân, đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể bắt đầu yến hội long trọng. Viên Thư Duật đám người nghe xong, mới cảm thấy cái bụng xác thực đói bụng. Thậm chí, Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên còn sờ sờ xẹp xuống cái bụng. Buổi tối, bọn họ sẽ không có ăn cơm tối, vẫn chạy đi. Sau đó đụng với cốt đầu cầu cứu sự tình, cũng là trực tiếp tới rồi Căng Cần bộ lạc. Đến hiện tại, đã sắp đêm khuya, đều chưa từng ăn ít đồ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chúng ta vừa vặn đói bụng. Tiệc rượu ở bộ lạc phía trước nhất trên quảng trường nhỏ cử hành. Trên quảng trường nhỏ đã nhấc lên 4 chồng đại lửa trại. Mỗi chồng lửa trại mặt trên nướng 3 con tươi mới gà Tây. Còn có phụ trong tay người cầm thật dài ký tên. Mặt trên sen kẽ hình tròn bánh, cũng là đặt ở lửa trại mặt trên nướng. Một bên nướng, các nàng một bên cho bánh mặt trên soạt lên đồ chấm, dầu, các loại vật phẩm, rất nhanh. Bánh bột ngô thơm hỗn hợp đồ chấm hương vị, liền rồi rào miệng của mọi người mũi. Còn có hai cái tiểu chồng lửa trại, một mặt trên trưng dùng dầu ngâm qua gạo. Gạo bên trong cũng là lẫn vào rất nhiều đồ gia vị, hương liệu. Gạo mặt trên còn thả lên rất nhiều phối liệu, có miếng thịt, tôm, rau xanh, bắp ngô, xem ra màu sắc phong phú, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Còn có một tiểu chồng lửa trại, mặt trên nấu chính là thang, thang bên trong để vào rất nhiều hải sản, tỉ như tôm thịt, con hào thịt, bạng thịt, còn để vào một chút bắp ngô hạt, muốn nấu đến phi thường sền sệt, mới xem như là tốt. Không nghi ngờ chút nào, Viên Thư Duật bị sắp xếp ngồi ở chủ vị. Viên Thư Duật tay trái phía dưới chính là Phu Kẹt, Lợi Răng, tay phải phía dưới chính là Kỳ Trung, Kỳ Khải Lập đám người. Rất nhanh, đồ ăn liền được bưng lên, mọi người bắt đầu ăn uống thỏa thuê lên. Diện bánh ăn lên phi thường thơm, sưởi ấm thịt gà cũng là rất tươi mới. Gà Tây trong bụng còn bị điền lên hạt đậu, gạo, bắp ngô, nấm hương các loại núi chân, hỗn hợp thịt gà ăn lên, ăn rất ngon, cho tới thang cùng gạo làm thành cơm càng không cần phải nói. Hầu như muốn cho Viên Thư Duật đám người đem bọn họ đầu lưỡi nuốt lấy. Phu Kẹt nhìn một chút vẫn đứng ở Viên Thư Duật phía sau Kỳ Tử Thanh. Đứng dựng đứng lên, quay về Kỳ Tử Thanh khom mình hành lễ. Vĩ đại thần quỷ đại nhân, Căng Cần bộ lạc, cũng có đồ tốt nhất đến chiêu đãi ngài. Nói, Phu Kẹt lấy ra một đoạn xem ra thật giống thơm như thế đồ vật. Cắm ở một đặt bùn đất trong cái bình nhỏ. Nhen lửa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,